Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624. Hầu hạ bệ hạ ngủ, ta cũng không biết, chính là buổi sáng đứng lên vượng hồ hồ, không thấy rõ Lộ Bán một chút, gật gật đầu. Cát Thành tiếp tục nói, Mát Tử nói với ta ngươi muốn gặp ngươi nương. Ta nghĩ nàng, có thể kêu nàng vào cung đến xem ta sao? Tội nghiệp xem hắn, tay nhỏ bé còn lôi kéo nam nhân góc áo qua lại hoàng. Van cầu ngươi, được không được, cùng bản thân muội muội không giống với. Lệ Nhĩ rất ít cùng hắn làm nũng. Hai người mặc dù thành hôn nhiều năm, Khả Cát Thành cơ hồ ngay cả ngón tay nàng đầu cũng chưa chạm qua. Cao mày cầm quần áo theo trong tay nàng rút về đến. Ngươi cái dạng này nàng xem thấy cũng sẽ lo lắng. Vẫn là chờ ngươi đã khỏe đi, sẽ không? Làm sao có thể, ta liền là bị thương mới muốn gặp nàng thôi, Lệ Nhĩ hơi kém bị hắn tức chết. Này nam nhân để ý nhất vĩnh viễn là hắn thanh danh. Căn bản không lo lắng người khác cảm thụ, là ta bản thân ngã sấp xuống. Cũng không phải ngươi thôi ta sẽ không nói ngươi nói bậy, nắm bắt của nàng cầm. Cát Thành ngoài cười nhưng trong không cười nói đến. Ngươi còn dám nói chậm nói bậy. Không có không có, làm sao có thể, vẫy vẫy tay. Nàng một cái cương nghị nữ tử, đã cũng bị này tâm cơ nam tra tấn thành không cốt khí bọc mù. Mấy ngày nữa ngươi sinh nhật thời điểm chậm hội phái người tiếp nàng vào cung thấy hắn phải đi. Lệ Nhĩ rũ phát hồ đồ. Sinh nhật, quá cái gì sinh nhật, nàng gả cho hắn nhiều năm như vậy. Sinh nhật đều là bị một chén mặt phái. Khi nào như vậy long trọng quá, năm nay là trẫm đăng cơ sau ngươi lần đầu tiên quá sinh nhật. Đương nhiên phải lớn hơn làm, bằng không ngươi yếu nhân nói trẫm cay nghiệt thiếu tình cảm. Đối đồng cam cộng khổ vợ cả chẳng quan tâm sao? Liếc nàng liếc mắt một cái, nữ nhân này phải có nàng muội muội một nửa thông minh. Cũng không đến mức nhiều năm như vậy đều không có biện pháp làm cho người ta sinh ra hứng thú. Trợn trừng mắt, Lệ Nhĩ dứt khoát trực tiếp nằm về trên giường dùng chăn bịt kín đầu. Tưởng trang thâm tình đừng cưới chắc phi a, tội gì kéo nàng cùng nhau diễn trò, quả thực chính là lại làm biểu tử lại lập đền thờ. Ít ngày nữa còn có nhân cho nàng đưa tới trọn vẹn thợ khéo tinh mỹ quần áo trang sức. Trừ này đó ra còn có một tá thật dày sách, mặt trên viết tất cả đều là lễ mừng thượng hoàng hậu ứng tuân thủ lễ nghi quy phạm. Bao gồm như thế nào cùng bệ hạ biểu hiện kiêm điệp tình thâm, như thế nào đáp lại thần tử nội thất, thậm chí ngay cả thế nào uống rượu, các thức ăn đợi chút đều có kỹ càng yêu cầu. Đây là cái gì, xem kia điệp này nọ, Lệ Nhĩ cảm thấy bản thân đầu lại có chút hôn mê. Nàng vừa mới hảo, người nọ mượn như vậy cái này nọ cho nàng, Cát Thành là cảm thấy ta là nông thôn đến dã nha đầu sao? Ta tốt xấu cũng là tể phụ đích nữ, này đó cấp bậc lễ nghĩa ta còn là hiểu được rồi, lớn tuổi nữ sử mặt không biểu cảm. Thong dong hành lễ nói, điện hạ, lần này lễ mừng không phải bình thường, là ngài thiên thu yến, cho nên ngài mỗi tiếng nói cử động đều phải cẩn thận. Không thể ra một điểm sai mới được, này không chỉ có liên quan đến ngài thanh danh, càng liên quan đến toàn bộ hoàng thất mặt. Cho nên thỉnh điện hạ nhất định phải coi trọng đứng lên, thở dài. Ở bản thân ra cung đại kế thành công phía trước, Lệ Nhĩ cảm thấy hay là muốn nhịn nữa một chút, nhường đối phương thả lòng cảnh giác mới được. Hảo hảo hảo, bản cung đã biết, sẽ đem này đó đều đọc một lần, nghĩ mau chóng đem nhân đuổi đi. Ai biết vị này nữ sử nghe nàng nói xong nhưng lại lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đọc một lần. Hoàng hậu điện hạ, ngài phải làm là đêm này đó quy củ một chữ không rơi lưng xuống dưới. Hơn nữa ở lễ mừng phía trước cùng bệ hạ cùng diễn luyện. Bảo đảm không có bất kỳ vấn đề mới được, vẻ mặt xinh không thể luyến. Khả Lệ Nhĩ vẫn là cắn răng bài trừ một cái mỉm cười. Hảo, kia còn làm phiền ngài, đối người vừa đi liền đêm này nọ trùng trùng ngã ở trên đất. Này Cát Thành chính là có bệnh. Trong ngày thường du sơn ngoạn thủy ngắm hoa xem diễn kia chút chuyện tốt không thể tưởng được nàng. Chỉ cần nhất có cái gì hiến tế lễ mừng liền đều là nàng sự tình. nhưng mắng về mắng, việc vẫn là làm. Kỷ Mộc Lệ ngươi một mặt mặc niệm không tức giận, một mặt cầm kia sách thư cẩn thận nhìn. Chờ nàng đem hắn dỗ cao hứng, Yến Ẩm sau khi chấm dứt có thể nhìn thấy mẫu thân. Trễ chút thời điểm, có lẽ là vì kiểm tra nàng có hay không ngoan ngoãn học quy củ. Cát Thành Phá Lệ đến đây nàng trong cung, hai người dùng xong bữa tối. Lệ Nhĩ luôn luôn do dự mà muốn hay không rõ ràng đem lời cùng hắn nói rõ. Đỡ phải hai người đều chịu tội, cố gắng Cát Thành còn có thể đồng ý của nàng quyết định. Cho nàng một số lớn tiền, đem nàng tống xuất cung đi đâu, cái kia, học được thế nào, một lát giảng cho ta nghe nghe, đều cần ta làm cái gì, không chờ nàng nói xong liền đánh gãy nàng. Nam nhân trên mặt tràn đầy mỏi mệt, căn bản không rảnh xem kia sách, chỉ có thể trông cậy vào nàng nhất định đại lao, nga. Hảo, gọi người cầm tập đi lại. Lệ Nhĩ một chữ cho hắn nhớ kỹ. Vừa mới bắt đầu đối phương còn có thể đáp lại vài cái. Đến sau này rõ ràng liền không nói chuyện rồi. Một lát sau Lệ Nhĩ mới phát hiện, Cát Thành vậy mà tựa vào tiểu trên bàn đang ngủ. Mát tử thấy thế, thức thời đem chủ tử kéo đến một bên. Khinh thủ khinh cước thay nàng tẩy trang rửa mặt chải đầu. Lại giúp nàng thay tẩm y. Sau đó mang theo tôi tớ lui đi ra ngoài. Uy, các ngươi không giúp ta đem hắn phủ đến trên giường đi sao? Ngủ ở ghế tựa ngày mai đứng lên hội rất khó chịu đi, một phát bắt được bản thân tỷ nữ. Các nàng cũng không thể đem nàng một người để đây nhi. Ngài cũng không phải không hầu hạ quá bệ hạ ngủ. Chúng ta nhiều người như vậy đi dìu hắn, khẳng định muốn đem hắn đánh thức. Đến lúc đó ngài vừa muốn cho hắn niệm này quy củ. Chẳng ngài tự mình một người, liền tính tỉnh hắn gặp chúng ta đều lui xuống. Cũng liền an trí, Mát Tử phất mở tay nàng, đem cửa điện từ bên ngoài đóng lại. Muốn gõ cửa, Khả Lệ Nhĩ nhìn nhìn đang ngủ say nam nhân, đến cùng vẫn là nhịn xuống. Phía trước ở vương phủ thời điểm, hắn nhưng là hàng đêm ngủ lại ở nàng trong phòng. Chẳng qua hai người đều là các ngủ các, không quy củ nhiều như vậy. Cát Thành coi nàng vì tấm mộc đem những người khác đưa tới nữ tử tất cả đều cự tuyệt. Vừa tới gọi người cho rằng hắn không có gì khát vọng. Chỉ bị nguy cho tư tình nhi nữ. Thứ hai cũng là vì làm cho nàng phụ thân yên tâm ăn đi nhưng là từ được vương vị. Hắn liền không cần như vậy hao tổn tâm cơ đóng kịch. Phảng phất đem hoàng hậu vị ban cho nàng liền tính không làm thất vọng nàng này năm vất vả trả giá. Vì thế như hoa mỹ quyến liền giống dòng chảy thông thường dũng vào hậu cung. Ngày thường trừ bỏ túc ở Lệ Nhã chỗ kia, hắn còn có một đám oanh oanh yên yến chờ mưa móc ân trạch. Hai ba tháng cũng sẽ không thể thấy nàng một mặt, cho nên Lệ Nhĩ đã không quá nhớ được muốn thế nào hầu hạ hắn an nghỉ. Đi qua muốn đem bên người hắn ánh nến thổi tắt, dù sao hắn nếu tỉnh hội bản thân tìm thoải mái mà phương ngủ. Mà khi nàng xem gặp nam nhân nhíu chặt mi tâm khi, trong lòng vẫn là có một tia không đành lòng, nàng cũng không biết hắn mỗi ngày có cái gì sầu sự. Vinh đăng đại bảo, quốc thái dân an, còn có một đống lớn kiều thê mỹ thiếp, một người nam nhân cả đời muốn hắn đều có, còn sầu cái gì đâu. Theo bản năng vươn tay tưởng giúp hắn đem nhíu lên mi mày nhu khai. Còn không đụng tới đối phương, đã bị nhân gắt gao nắm chặt dừng tay cổ tay. Cát Thành màu đỏ tươi đáy mắt hiện lên một tia sát ý. Đại thấy rõ trước mặt nhân là nàng, thế này mới tung rảnh tay. Hết chương.